Cửu vực kiếm đế, chương 3286, Thái Sơ thần thạch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngược lại là Sở Phong Miên, đạt được thôn thiên thú trái tim, nắm giữ thôn thiên bản nguyên, xem như thôn thiên thú thừa nhận người thừa kế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải đạt được thôn thiên thú thừa nhận, Sở Phong Miên lúc trước vậy không có khả năng thôn phệ thôn thiên thú trái tim. Nắm giữ thái sơ chi lực mấu chốt một trong, liền là nhất định phải đạt được trước một vị lực lượng chủ nhân tán thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không cách nào đạt được đối phương tán thành, tựa như là lúc trước cuồng long đế một dạng, ngược lại là hội phản phệ tự thân. Sở Phong Miên hiện tại thân là thôn thiên thú người thừa kế, ngược lại là có hy vọng nhất, có thể lôi kéo câu trần người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người muốn kéo lũng ta, vì ta hiệu lực. Câu Trần nghe được Sở Phong Miên lời nói, ngược lại là cười to nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người mặc dù là thôn thiên thú đại nhân người thừa kế, thế nhưng là thực lực quá yếu. Thực lực ngươi không đủ để làm ta xưng thần, trừ phi là thực lực ngươi đạt tới cùng ta giống nhau cảnh giới, ta ngược lại thật ra có thể sẽ đi phụ tá ngươi. Vì ngươi hiệu lực, hôm nay, ta bất quá là cảm thấy thôn thiên thú đại nhân lực lượng. Mong muốn đến xem, thôn thiên thú đại nhân chọn chúng truyền nhân, đến cùng là cái gì nhân vật. Bây giờ nhìn lại, ngươi quả nhiên bất phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy tiên tôn cảnh giới, có thể ngăn cản được bát ngung sát chiêu. Loại thiên tư này, tại thời đại hoang cổ, ta đều không chút gặp qua. Cũng không trách người được có thể đạt được thôn thiên thú đại nhân tán thành. Câu Trần lời nói bên trong, lại là đem Sở Phong Miên ý nghĩ toàn bộ liếc mắt xem thấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên cũng không ngoại lệ. Câu Trần nhưng là đã sống mấy trăm triệu năm lão cổ đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ ngủ say chư vị chúa tể bên ngoài, cái này Câu Trần, tuyệt đối là cổ xưa nhất một vị cường giả, có thể một chút xem thấu Sở Phong Miên tâm tư. Vậy không có gì đáng kinh ngạc, Sở Phong Miên lôi kéo Câu Trần, lúc đầu cũng không có quanh co lòng vòng, che giấu cái gì, đối với Câu Trần cường giả như vậy, hết thảy che giấu. Bất quá là không có chút ý nghĩa nào, chẳng là ngay thẳng đi làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị Câu Trần cự tuyệt, Sở Phong Miên cũng không ngoài ý muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn là như thế này hai câu ba lời, liền có thể lôi kéo đến một vị cửu giai tiên đế. Vì hắn hiệu lực, Vậy đơn giản là nằm mơ bình thường sự tình. Bất quá bây giờ xem ra, cái này câu trần, ngược lại là đối với Sở Phong Miên, cũng coi là tán thành. Chỉ là hiện tại Sở Phong Miên thực lực, còn chưa tới có thể khiến cái này câu trần xưng thần tình trạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi đến Sở Phong Miên thực lực, thật có tư cách đạt tới cùng câu trần bình khởi bình tọa thời điểm. Cái này câu trần, chính là sẽ vì Sở Phong Miên hiệu lực. Câu trần dạng này nhân vật, nói ra lời nói, tự nhiên không có khả năng có bất luận cái gì một điểm hư giả. Lấy thân phận của hắn, cũng khinh thường tại nói dối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta liền không lưu ngươi ở chỗ này. Lưu ngươi ở chỗ này quá lâu, khả năng sẽ bị một chút phiền toái nhân vật phát giác được. Câu trần nhìn về phía Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Hắn khí tức đều là có chút biến động, tựa hồ là ở cùng nhân vật gì đang đối kháng với. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Câu trần lực lượng vô cùng suy yếu, phảng phất cũng là bởi vì điểm này. Hắn lực lượng, mỗi giờ mỗi khắc, đều đang tiêu hao, cùng một vị lạ lẫm cường giả, đang đối kháng với, chỉ là tại cái này hỗn độn chi khí bao phủ phía dưới. Sở Phong Miên ngay cả câu trần đều chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn thấy. Về phần câu trần đến cùng là cùng cái gì cường giả đối kháng, hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối gặp phiền toái gì? Nếu như vãn bối có thể tương trợ, nguyện ý xuất thủ tương trợ. Sở Phong Miên thấy cảnh này, cũng là gấp vội vàng mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này không liên hệ gì tới ngươi. Câu trần nhìn một chút Sở Phong Miên, lắc đầu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy thực lực ngươi, còn làm không được, không cần hỏi nhiều như vậy. Rời đi à, câu trần nói xong, lại trầm mặc một hồi, lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nếu là thôn thiên thú đại nhân truyền thừa, vậy ta liền đưa ngươi một phần lễ vật a. Cái này là một cái thần thạch, ẩn chứa trong đó ta đây đỉnh phong thời điểm một cỗ khí tức. Có thể một lần lưu tại bên cạnh ngươi, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đạt tới thôn thiên thú đại nhân cấp độ, thậm chí mạnh hơn, như thế mới có thể dẫn đầu chúng ta tìm tới hy vọng. Câu trần nói xong, một viên nắm đấm lớn nhỏ thần thạch chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một viên nắm đấm lớn nhỏ thần thạch bên trong ẩn chứa lực lượng, không phải cái khác, chính là Thái Sơ chi lực, chính là Thái Sơ thần thạch, trong thiên hạ chân quý nhất thần thạch. Vật liệu, tương truyền lấy cái này Thái Sơ thần thạch chế tạo binh khí, nhất định sẽ là cực đạo tiên binh. Cái này Thái Sơ thần thạch, tại hỗn độn thời đại, đều vô cùng hiếm thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần hỗn độn mở, hoang cổ xuất hiện về sau, càng là hầu như không tồn tại. Cái này câu trần, lại là tại dạng này một viên thái sơ thần thạch bên trong. Lưu lại một cỗ lực lượng, ký túc hóa thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy câu trần lực lượng, xác thực không phải bình thường vật liệu. Có thể chịu tải, thậm chí là hỗn độn chí bảo, đều không thể chịu tải hắn lực lượng. Chỉ có cái này thái sơ thần thạch, mới có thể chịu tải hắn lực lượng. Tương truyền câu trần, đã từng đạt được qua thôn thiên thú yêu ái. Kế thừa một chút thái sơ chi lực, cho nên siêu nhiên tại tất cả hoang thú. Xem ra ngược lại là thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vậy cảm thấy, câu trần trên thân tràn ngập một cỗ thái sơ chi lực. Mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng là một chút một sợi thái sơ chi lực, đều đủ để lệnh một vị tiên đế phát sinh chất biến. Cái này một viên thái sơ thần thạch bên trong, thế nhưng là ẩn chứa câu trần đỉnh phong thời điểm một đạo hóa thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giá trị liên thành, thậm chí có thể nói, muốn so lên Sở Phong Miên trước đó tại Vu Thần Cung bên trong. Đạt được cái kia một viên lôi chi thần thạch ẩn chứa lực lượng, còn muốn càng thêm cường đại, kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi chi thần thạch bên trong ẩn chứa chính là lôi chi vu thần lực lượng. Lôi chi vu thần, dù cho là thập đại vu thần một trong, nhưng là bàn về đơn đả độc đấu lực lượng, lại là còn không bằng câu trần. Thập đại vu thần cường đại địa phương, chính là thập đại vu thần có thể liên thủ, bộc phát ra có thể so với chúa tể, thậm chí là siêu việt chúa tể thực lực, mới có thể quét ngang hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một phần lễ vật, nhưng cái gọi là quý giá tới cực điểm. Câu trần hiện tại vô cùng suy yếu. Dạng này một viên thái sơ thần thạch, đối với câu trần tự thân, đều có cực lớn tác dụng. Hắn lại là lựa chọn cho Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là câu trần có thể đưa ra. Trần quý nhất lễ vật. Đa tạ tiền bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tiếp qua cái này thái sơ thần thạch, đều là cung kính đối câu trần hành lễ. Không cần như thế, ta cũng là muốn để thôn thiên thú đại nhân lực lượng có thể truyền thừa tiếp. Đối với cái này một quả ngọc phù, cũng là ta luyện chế. Chỉ cần là tại thiên cửu vực bên trong, người liền có thể thông qua cái này một quả ngọc phù, mở ra một đầu không gian thông đạo. Người có thể tùy thời đi tới nơi này thái cổ bí cảnh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là một cái ngọc phù. Bay đến Sở Phong Miên trước mặt. Sở Phong Miên đón lấy ngọc phù. Câu trần chính là không nhìn nữa Sở Phong Miên. Bình tĩnh mở miệng nói. Người nên rời đi. Ta từ ta đưa ngươi rời đi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Câu Trần không đợi Sở Phong Miên mở miệng, chính là trực tiếp mở miệng nói. Cái này chút duyên thọ chí bảo, đưa cho tiền bối, hẳn là có thể giúp tiền bối khôi phục lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cảm nhận được không gian xung quanh chi lực. Sở Phong Miên vội vàng lấy ra một viên không giới, ném cho Câu Trần, sau đó thân hình hắn, chính là lặng yên ở giữa, biến mất tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cách chương.